Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 219, tiên khí. Đế tôn lưu lại lạc ấn, tuyệt đối khủng bố đến nhường một đám chí tôn kinh hãi. Giết, đám người hét lớn, bọn hắn nhất định phải ngăn cản loại tình huống này tiếp tục phát sinh. Không thể để cho quỷ dị đế tôn mượn xác hoàn hồn. Hắn biểu hiện ra đáng sợ chỗ nhường người bất ổn. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hóa xà gào thét, mi tâm chảy máu, nguyên thần thiêu đốt, thân thể bay ra từng trận mưa ánh sáng lớn, chui vào phế tích bên trong. Không, tiền sử sinh vật kêu to, vô cùng hoảng sợ, trên mặt biểu tình ngưng kết, toàn thân rạn nứt, không ngừng chảy máu, tinh khí tiết ra ngoài, nguyên thần nhanh chóng vỡ ra. Đế tôn, người thật là ác độc tâm. Tịch Diệt Thiên Tôn ngồi xếp bằng xuống. Thân thể của hắn tỏa ra máu bắn tung tóe. Mi tâm xuất hiện một cái đáng sợ huyết động. Nguyên thần ở nổ nát. Cả đời hoàng đạo tinh khí đều chảy về loạn địa. Bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm. Trên người tiên thiết liên thiêu đốt. Nóng chảy, trở thành một loại không rõ cấm kỵ pháp tắc. Đem bọn hắn phân giải. Ngăn cản hắn. Mười đại chí tôn đánh ra hoàng đạo pháp tác, cầm đế binh chấn sát, loạn địa thành khư, phù văn ma diệt, tiêu tán không gặp, thế nhưng là một loại lạc ấn không dứt, vẫn tại lượn lờ. Cùng lúc đó, hóa xà, Tịch Diệt Thiên Tôn, loạn cổ thời đại sinh vật tất cả đều sụp đổ, trong cơ thể của bọn họ có cấm chế, loại này vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Ba cỗ bàng bạc tinh khí hợp lại cùng nhau. Phóng tới loạn địa bên trong tiên giếng, thoáng cái dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cơn bão táp, lại tổ hư ảnh, bất diệt tiên trận, nơi này bày ra đáng sợ trận văn, từ đầu đến cuối bất diệt, hắn còn thật muốn khôi phục sao? Giết, mười đại chí tôn cùng chuyển động, đánh mảnh này tinh hệ đều thành cho tàn, phi tiên tinh cũng vỡ nát, chỉ còn lại có mảnh này phong ấn từ đầu đến cuối bất diệt. Có loạn cổ tuế nguyệt bên trong vị kia thiên đế đạo ngấn. Cũng có đế tôn bày ra thần tác. Lưỡng cường tương hợp. Hình thành một loại bất hủ pháp văn. Thật nhường người chấn kinh. Cái kia đạo hư ảnh lại một lần nữa nổ nát. Thế nhưng là một lát sau lại hiện. Lại một lần gây dựng lại. Bất tử bất diệt. Quỷ dị vô cùng. Nhìn xem một đám chí tôn không ngừng oanh kích cái kia đạo hư ảnh. Nam Cung Trấn ba người vẫn như cũ khoanh tay đứng nhìn. Nơi này tụ tập 10 tôn cấm khu chí tôn. Thực lực kinh khủng như thế. Quả thật làm cho người không dám vọng động. Chúng ta nên làm cái gì? Diệp Phàm hỏi. Đường thành tiên. Tranh hay là không tranh? Đây là một vấn đề. Các ngươi muốn vào tiên vực sao? Nam Cung Trấn hỏi. Cái cửu U cùng Diệp Phàm đối diện vấn đề này. Cũng là một trận trầm mặc. Không biết nên như thế nào tuyển chọn. Cái kia tiên lộ đằng sau. Thật là tiên vực sao? Cái cửu U hỏi. Các ngươi không phải là đều thôi diễn qua nha. Tự tin một điểm. Tin tưởng mình thôi diễn. Nam Cung Trấn nói. Cái cửu U cùng Diệp Phàm hiểu rõ. Nam Cung Trấn nói như thế. Vậy liền chứng minh. Cái kia đường thành tiên đằng sau. Chính là tiên vực. Mỗi người bọn họ đều thôi diễn qua. Thôi diễn đi ra kết quả biểu hiện, có người thành tiên, Nam Cung đạo hữu, trong tiên vực tiên cùng hồng trần tiên, ai mạnh ai yếu, cái cửu U lấy thần niệm dò hỏi, một cái ở bình mật bên trong trưởng thành người, cùng một cái ở nơi khổ hàn lớn lên người, ai mạnh ai yếu, Nam Cung Trấn hỏi, tiên vực bên trong tiên, là dựa vào trường sinh vật chất trường sinh, lấy tuế nguyệt nấu đi ra. Cùng mạt pháp thời đại bên trong một thế lại một thế nghịch sống đi ra tiên. Cả hai ngày đêm khác biệt. Huống chi, hiện tại tiên vực, cũng bất quá là tàn tạ. Hồng trần tiên, có thể đồ chuẩn tiên vương. Ở tiến một bước, chính là tiên vương. Hơn nữa còn là tiên vương bên trong người nổi bật. Rõ ràng Nam Cung Trấn ý tứ. Cái cửu U có hắn lựa chọn. Mỗi một cái có thể thành đại đế người. Đều là kiêu ngạo. Ta có vợ con, huynh đệ, thân bằng hảo hữu, đi theo bộ hạ của ta. Ta không cách nào làm được bỏ qua bọn hắn. Một thân một mình thành tiên. Diệp Phàm đột nhiên nói. Hắn vốn là trọng cảm tình người. Làm sao có thể từ bỏ những thứ này một mình thành tiên. Đột nhiên, Nam Cung chấn động, nhanh như tia chớp, xuyên qua thời không, trong chốc lát liền xuất hiện ở cái kia đạo hư ảnh trước. Nam Cung chấn đưa tay che đi, muốn đem cái kia đạo hư ảnh trấn áp trong tay. Lúc này ở giữa, Nam Cung chấn trên thân phát ra khí tức, vô cùng kinh khủng, nhường một đám chí tôn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái loại cảm giác này, như là đối mặt một tôn vô thượng đế giả. Phải tiếp nhận đám người triều bái. Một tiếng ầm vang, loạn địa bên trong dâng lên đầy trời chùm sáng. Kia là từng đạo tiên đạo trật tự thần liên. Lúc này quấn giao cùng một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn. Phác họa vô thượng quy tắc, đem cái kia đoàn thần hỏa lạc ấn bao lại. Hoàng thiên đế bày ra trận pháp cùng đế tôn lưu lại lạc ấn. Bắt đầu tương dung, tràn ngập một loại bất hủ pháp tắc. Từng đạo tiên quang vọt lên, như là ngàn vạn ánh kiếm, chém về phía Nam Cung chấn bàn tay lớn. Cái kia đạo hư ảnh, tỏa ra không tên khí tức, cùng Nam Cung chấn đối kháng. Một đám chí tôn cổ hoàng sắc mặt biến hóa, trên mặt bọn họ, mới có thể chết áp chế cái kia đạo hư ảnh. Không để cho chân chính khôi phục, mà Nam Cung chấn một người, liền ẩn cùng cái kia đạo hư ảnh đối kháng. Cái này đủ để chứng minh Nam Cung chấn khủng bố. Nam Cung chấn xuất thủ, áp chế cái kia đạo hư ảnh. Dù cho thôn phệ hóa xà, tịch diệt thiên tôn, loạn cổ thời đại sinh vật, đế tôn lưu lại lạc ấn hư ảnh, vẫn như cũ không cách nào rõ rệt bày ra. Nhưng mà lúc này vũ trụ biến, các nơi đều có không tên khí tức chảy xuôi. Đó là cái gì? Vũ trụ các nơi, một chút chủng tộc mạnh mẽ run rẩy. Bọn hắn nhìn thấy từng đạo ánh sáng xanh lục, vạch phá tinh hà, phóng tới phương xa, trời, kia là binh khí mảnh vỡ, làm sao lại có cường đại như vậy gợn sóng, quá khủng bố, đây là tiên khí sao, ánh sáng ngút trời, vũ trụ chấn động mạnh, rất nhiều nơi đều có ánh sáng xanh lục ngang trời, chiếu sáng vĩnh hằng, loại khí tức kia nhường vào rung động, toàn thân run rẩy, quá cường đại. Là thành tiên đỉnh mảnh vỡ. Thật là nó. Hết thảy mảnh vỡ thế mà đều ở hướng phi tiên tinh nơi đó tụ tập. Một khối lại một khối cổ phác mảnh vỡ bay tới. Lúc này đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiên quang tươi đẹp. Để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Bang, bang. Màu xanh lá khối vụn dung hợp. Ở nơi đó một lần nữa đúc thành một tòa đỉnh. Cổ phác mà thần bí. Ba chân hai tai. Xanh biếc như dài dỉ. Dần dần thành hình, loạn địa bên trong, Nam Cung chấn đột nhiên bộc phát đỉnh cao nhất thực lực. Thiên địa náo động, toàn bộ vũ trụ, đều cảm ứng được một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức khuếch tán ra. Ẩn ẩn siêu việt đại đế, Nam Cung chấn xuất thủ, đem đế tôn lạc ấn thần hòa, cùng sen lẫn thành lưới pháp tác dung luyện cùng một chỗ. Sau đó đem cái kia tôn dần dần thành hình lục đỉnh bắt tới. Đem đế tôn lưu lại lạc ấn thần hỏa cùng vô số pháp tắc cùng một chỗ chui vào trong đỉnh. Nhường nó tiến hành rèn đúc, rèn luyện, lại xuất hiện thành tiên đỉnh. Ô ô, chấm ngoặc kép, trong vũ trụ, còn có từng giải pháp tắc bí ẩn bay tới. Cùng loại với thần linh, cũng chui vào trong đỉnh. Kia là trong đỉnh pháp tắc cùng thần linh lại xuất hiện. Ở trong tiếng vang leng keng, thành tiên đỉnh lại xuất hiện. Chân chính hợp nhất, hết thảy khe hở đều khép lại, bị thần hỏa một lần nữa rèn đúc hoàn tất. Sau đó, Nam Cung chấn cầm lục đỉnh nhắm ngay thiên đình. Giờ khắc này, không chỉ có vũ trụ tinh khí vọt tới, thiên đình bên trong, một thân ảnh cũng bị hút tới. A, chấm ngoặc kép, thiên đình bên trong thần oa thê thảm kêu to, hướng phi tiên tinh bay tới, đảm nhiệm thiên đình bên trong đám người thủ đoạn ra hết. Cũng vô pháp ngăn cản, tàn tạ phi tiên tinh phong ấn đất, ánh sáng lóe lên, thần oa xuất hiện, rơi vào trong miệng đỉnh. Tiền bối, Diệp Phàm nhận ra kia là thần oa, vội vàng ra miệng, đừng nóng vội, Nam Cung đạo hữu tự có nó dụng ý, sẽ không tổn thương cái kia thần oa. Cái cửu u mở miệng nói, không thiếu sót tiên khí, thành tiên đỉnh. một đám chí tôn ánh mắt lửa nóng, nắm giữ tôn này tiên khí mà nói. Nói không chắc, bọn hắn có thể thuận lợi đánh vào trong tiên vực. Đây là thuộc về chúng ta. 10 vị chí tôn động thủ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Muốn cướp đoạt thành tiên đỉnh, vạn long linh bay lên trời. Một cái màu tím đại long dương nanh múa vuốt, cắn về phía Nam Cung Trấn thủ đoạn. Một cây phượng xí lưu kim đảng lấp lánh dáng đỏ, cũng bổ tới. Hùng bá thiên hạ, một nhánh thần tiễn, mang theo vô thượng sát cơ, hướng Nam Cung Trấn ngực phóng tới. Bạch hổ đạo nhân, tiên mỗ, đại bằng hoàng mấy người cũng không muốn thành tiên đỉnh rơi vào trong tay đối phương. Cũng nhao nhao xuất thủ cướp đoạt. Lúc này ai nắm giữ thành tiên đỉnh, ai đem nắm giữ vô thượng ưu thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.